Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1077, Om Sòm, Góc Chuyện Audio.com. Coi như là Tô Tử Mặc lấy sức một mình, đánh bại hơn trăm đầu hỗn tạp, trấn áp tứ đại hỗn tạp Long thiếu chủ, Quần Long cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc, cũng không cảm thấy khiếp sợ. Hỗn tạp nhất mạch Long tộc huyết mạch mỏng manh, cùng ngũ mạch Long tộc chiến lực chênh lệch cách xa, nhưng hôm nay, Trúc Long nhất mạch Long tộc mùa thu, lại bị trước mắt cái này Long Mặc dễ dàng như thế trấn áp, mới chính thức lại để cho Quần Long động dung. Long tộc huyết mạch khủng bố, thân thể cường đại, tranh giành đấu, phần lớn đều là cận chiến chém giết. Mà Tô Tử Mặc tu luyện Đại Hoang Yêu Vương Bí Điển, kinh khủng nhất lại là cận chiến lực lượng, phối hợp này là long tộc chân thân, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Toàn bộ trong tu chân giới, rất nhiều tu sĩ cũng biết điểm này. Nhưng Long Hải Chi Cốc ở bên trong, biết rõ Tô Tử Mặc lai lịch chỉ có giải rác mấy người. Những thứ này long tộc đều muốn tại cận chiến bên trên chiếm được tiện nghi, không khác người si nói mộng. Tô Tử Mặc ra tay đến bây giờ, thậm chí không có sử dụng huyết mạch, không có sử dụng cái gì cận chiến kỹ pháp, chỉ là đơn thuần bằng vào thân thể nghiền ép cũng đủ để quét ngang hết thảy. Ngươi, muốn, chết, Long Thu từ trên mặt đất giãy giụa lấy đứng dậy, thần sắc dữ tợn, trong ánh mắt dũng động lấy vô tận lửa giận hung dữ trừng mắt Tô Tử Mặc. Trước mắt bao người, hắn bại bởi một cái người từ ngoài đến, điều này làm cho hắn cảm giác được thể diện mất hết. Thu ca, ngươi không sao chứ? Sau lưng mấy vị Trúc Long thần sắc lo lắng, nhịn không được tiến lên hỏi thăm. Cút ra, Long Thu đẩy ra mọi người, lạnh giọng nói. Ta còn không có thua, chỉ cần Long Thu không có nhận thua, xác thực có thể tiếp tục đánh tiếp. Nhưng Quần Long đều nhìn ra được Long Thu tạng phủ, đều đã bị chấn động, mặc dù tiếp tục chiến xuống dưới cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt. Bình tĩnh mà xem xét, Long Thu chiến lực tuyệt không yếu, đặt ở trong tu chân giới, thậm chí có thể sánh vai các đại phong hào đệ tử. Nhưng ở trước mặt Tô Tử Mặc trong mắt thật sự không coi là cái gì. Hắn đạt được Thái Cổ Thần Tuyền tương trợ, thân thể khỏi hẳn, bước vào phản hư cảnh, được thuần dương chi thần, chiến lực tăng vọt, nói là cận chiến vô địch cũng chút nào không quá đáng. Long Thu thở hổn hển, trong miệng mũi, phun ra cực lớn khí lưu, mang theo nóng dực khí tức, lửa giận trong lòng cũng là bùng nổ. Đã liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa mấy vị Trúc Long, đều có thể cảm thụ được đến. Thu ca, một vị Trúc Long trong lòng trầm xuống, mơ hồ ý thức được cái gì, nhịn không được hô nhỏ một tiếng, muốn nhắc nhở Long Thu tỉnh táo lại. Nhưng Long Thu hoảng như không nghe thấy. Trúc Long nhất tộc thuộc hỏa, đại đa số Trúc Long hỏa khí đều cực kỳ dữ dằn, tính tình vội vàng sao động, Long Thu càng phải như vậy. Nguyên bản, lần này bị đánh bại, để cho hắn cảm giác được cực lớn sỉ nhục. Mà chứng kiến Tô Tử Mặc cái này là bức mây trôi nước chảy bộ dạng, càng là kích thích nội tâm của hắn. Coi rẻ, Long Thu cảm giác mình đụng phải chưa bao giờ có khinh thường. Hắn là Long tộc, tuyệt không cho phép một cái huyết mạch không tinh khiết người từ ngoài đến, kỵ binh tại hắn đầu lên. Thà rằng thừa nhận tộc quy trừng phạt, hắn cũng muốn đem tôn nghiêm của mình tìm trở về, đem cái này người từ ngoài đến dẫm ở dưới chân. Góc Chuyện Audio.com. Ý nghĩ này một khi sinh sôi, liền tại hắn trong đầu, điên cuồng sinh trưởng, khó có thể ngăn chặn. Ngang, rốt cuộc Long Thu không thể kìm được, ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra một tiếng cao vút long tộc ngâm. Mặt của hắn bên trên sinh trưởng ra một đạo long lân, đầu lâu biến ảo, sinh ra nhìn nhau mà cực lớn đỏ thẫm long tộc sừng, tài giỏi xuất chúng. Đùng đùng không dứt, nhục thể của hắn ở bên trong, truyền ra một hồi đùng đùng không dứt vang động. Thân hình không ngừng bành trướng, kéo dài. Trong nháy mắt, Long Thu đã biến mất không thấy gì nữa, triệt để huyễn hóa thành một cái vài chục trượng dài, khắp cả người đỏ thẫm trúc long. Cực lớn long tộc trên thân, long lân dày đặc sinh trưởng, khoảng chừng lòng bàn tay lớn nhỏ, giống như là một khối khối nung đỏ miếng sắt tản ra cực nóng khí tức. Long Thu đung đưa đầu lâu, trừng mắt tựa như đèn lồng to lớn tiểu nhân long nhãn, mắt nhìn xuống mặt đất bên trên nhỏ bé như con sâu cái kiến Tô Tử Mặc tản ra khổng lồ long tộc uy áp. Cái này là hoàn toàn long tộc hình thái. Bình thường mà nói, ngoại trừ tại Long huyết chiến trường bên trên Long Hải Chi Cốc khu vực khác không cho phép Long tộc phóng xuất ra nguyên vẹn Long thân. Bởi vì, nguyên vẹn Long thân phóng xuất ra, lực lượng tăng vọt, lực phá hoại quá mức khủng bố, một khi thu lại không được thế, sẽ có Long tộc vẫn lạc. Cái này là giống như là phàm trần trong hai đồng ở giữa đánh nhau, tay không tấc sắt tranh đấu, coi như là bị thương, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng nếu là song phương đều mang theo sắc bén trường đao, kết cục lại không thể đoán trước rồi. Long tộc thưa thớt cây giống khó khăn, tuyệt sẽ không cho phép lén lút tranh đấu chém giết ở bên trong, phóng xuất ra hoàn toàn long tộc hình thái. Đây là tộc quy, một khi vi phạm, liền đã bị nghiêm khắc trừng phạt. Mà hôm nay, Long Thu bị đánh bại, đã bị đả kích quá lớn, đã mất đi lý trí. Tại hắn trong đầu, hiện tại chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, chính là đem trước mắt cái này nhỏ bé hèn mọn người từ ngoài đến, hung hăng dẫm ở dưới chân. Quần long hoảng sợ biến sắc, nhao nhao lui về phía sau. Huyễn hóa ra nguyên vẹn long tộc hình thái, một khi tranh đấu chém giết, vài chục trượng long tộc thân thể múa động ra, rất có thể đưa bọn chúng cũng cuốn vào trong đó. Ngũ mạch long tộc khá tốt, nhưng mà rất nhiều hỗn tạp bị vài chục trượng dài trúc long đánh truy cập coi như là không chết, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng rồi. Long uy mênh mông như biển, mãnh liệt mà đến, coi như là đứng ở đàng xa quần long, đều cảm giác được từng đợt hãi hùng khiếp vía. Rất nhiều hỗn tạp long huyết mạch long tộc căn bản ngăn cản không nổi loại này long uy. Nhưng tại chiến trường phía trên, Tô Tử Mặc vẫn là thần sắc như thường, yên tĩnh đứng ở đó, hai con ngươi thâm sâu như biển, ánh mắt bình tĩnh, không hề gợn sóng. Một người một con rồng rằng co lấy, thời gian dần trôi qua, quần long trong đầu sinh ra một loại ảo giác, giống như không phải long thu tại mắt nhìn xuống hắn, mà là hắn tại mắt nhìn xuống long thu. Cùng long thu long tộc thân so sánh với, Tô Tử Mặc nhìn qua vô cùng nhỏ bé, như là cát sỏi, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn qua như vậy một màn, quần long trong lòng, đều sinh ra cảm giác như vậy. Đây là một loại vô hình khí thế, coi như là long thu huyễn hóa ra nguyên vẹn long tộc hình thái, hắn cũng đánh không lại Tô Tử Mặc khí thế. Một vị cầu long khẽ lắc đầu, nói, long thu thất bại, góc chuyện audio.com, chiến trường bên trên không ai có thể biết rõ long thu lúc này cảm thụ. Tại Tô Tử Mặc ngưng mắt nhìn phía dưới, hắn cảm giác được chân tay luống cuống, thầm nghĩ cúi đầu, một lần nữa huyễn hóa thành hình người, thấp cái kia cao ngạo đầu. Hắn cảm nhận được một loại khó có thể tưởng tượng áp lực. Tựa hồ tại nơi này long mặc trước mặt, làm ra như vậy cử động chính là đại nghịch bất đạo, chính là ngỗ nghịch phạm lên. Long thu chán ghét loại cảm giác này, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, đã bắt đầu khủng hoảng. Hắn biết rõ, nếu là lại không ra tay, chẳng qua là Tô Tử Mặc nhìn chăm chú phía dưới, hắn liền cúi đầu nhận thua. Giống, long thu khô lên dũng khí, hướng về phía Tô Tử Mặc bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Om sòm, tiếng gầm gừ chưa tản đi, Tô Tử Mặc quát nhẹ một tiếng, thân hình lập lòe, trong thời gian ngắn liền đã đi tới long thu phía dưới. Hắn xuất ra bàn tay khổng lồ, bắt lấy long thu long tộc đuôi, vung mạnh động thủ cánh tay, hướng xuống đất bên trên hung hăng đập xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, quần long trái tim, đều cùng theo nhảy loạn một cái. Nổ mạnh về sau chính là một mảnh yên lặng, mặt đất bên trên bụi đất tung bay, cát đá văng khắp nơi. Nửa ngày về sau, khói bụi tan hết, một cái vài chục trượng dài trong khe đỏ, nằm một cái mình đầy thương tích trúc long, hai mắt nhắm nghiền, đã triệt để đã hôn mê. Khách chương.